Trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 1008, C1008, chương 1008. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Húc Hồn cùng Diệp Tinh vẫn ở cùng một chỗ, nói không chừng trên người cũng có rất nhiều bảo vật chân quý. Vừa rồi bọn họ đã thấy được một quả hắc dự cầm âm. Uy áp thiên địa lan tràn, trong tay Long Vũ xuất hiện một thanh trường thương huy động, nhất thời đạo tắc sinh tử lưu truyền. Thương mang thật lớn trực tiếp đâm về phía Diệp Tinh. Thiên địa run rẩy, thậm chí xuất hiện một khe nứt nhỏ, toàn bộ thương mang ở trong hư không xẹt qua một đạo quỹ tích kỳ dị, cơ hồ trong nháy mắt liền đi tới bên người Diệp Tinh, sau đó xẹt qua thân thể hắn. Phụt, Diệp Tinh chỉ cảm thấy thân thể mình bị một tòa núi vô cùng nặng hung hăng va chạm, lục phủ ngũ tạng bốc lên một trận, máu tươi trong miệng nhịn không được phun ra, chịu không nổi công kích này. Thật mạnh. Sắc mặt Diệp Tinh khẽ biến, hắn hiện tại nuốt chừng quả tử lăng, thực lực hoàn toàn đạt tới cấp độ bất tử cảnh đỉnh cấp, nhưng vẫn không phải là đối thủ của Long Vũ. Cho dù là bất tử cảnh đỉnh cấp, thực lực cũng có mạnh có yếu, mà không thể nghi ngờ Long Vũ là một nhóm người mạnh. Nhân loại kiếm ngân kia, cho ngươi sống ngươi không chọn, nếu đã lựa chọn chết, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Một con yêu lang khổng lồ gầm nhẹ một tiếng. Xoẹt, đao mang thật lớn bay ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, lại xẹt qua thân thể Diệp Tinh. Thân thể Diệp Tinh lần thứ hai bị đánh bay, rơi xuống một chỗ. Nhưng Diệp Tinh nhanh chóng điều chỉnh, vẫn không ngừng chạy trốn. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, cường giả bất tử cảnh cao cấp khác cũng không ngừng công kích. Công kích của bọn họ tổ hợp cùng một chỗ, uy lực càng lớn. Phụt, thân thể Diệp Tinh bị bọn họ không ngừng đánh trúng. Trong miệng không ngừng có máu tươi phun ra. Ha ha, yêu tộc 3 vị bất tử cảnh đỉnh cấp, 12 vị bất tử cảnh cao cấp liên hợp vây giết ta, thật đúng là vinh hạnh của ta. Kiếm ngân kia, có thực lực gì mới có thể có được loại bảo vật gì? Đây là bản chất của vũ trụ mà ngươi không thấy rõ. Giọng nói lạnh như băng của yêu thú hổ khổng lồ vang lên. Từng đạo công kích đánh tới, chói mắt, nhất không thể nghi ngờ là đạo thương mang kia. Mang theo thương mang mãnh liệt của đạo tắc sinh tử đánh ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, mỗi một lần qua đi, trong miệng Diệp Tinh đều có từng ngụm máu phun ra. Người cho dù có quả tử lăng, nhưng những thứ này đều chỉ có tác dụng ngắn ngủi, đợi đến khi uy lực của quả tử lăng hao hết, người muốn cầu xin tha thứ đã không có khả năng nữa rồi. Nghe Long Vũ nói, trên mặt Diệp Tinh lại tràn đầy vẻ điên cuồng, không chút khách khí đáp lại. Muốn bảo vật trên người ta á? Nằm mơ, hắn một người chạy, phía sau hơn 10 yêu tộc cường đại không ngừng truy kích, vô cùng chật vật. Đó là, nhân tộc kiếm ngân mà, đám cường giả yêu tộc phía sau hắn là sao vậy? Long Vũ, Kim Dương Mặc, Hắc Thạch, trời ạ, ba tên này đều là cường giả bất tử cảnh đỉnh cấp, những tên khác cũng đều ở bất tử cảnh cao cấp. Bọn họ lại còn liên thủ đuổi giết tên nhân loại kiếm ngân kia, nhân loại kiếm ngân kia đã làm ra chuyện gì sao? Rất nhiều cường giả đỉnh cấp chiến đấu tạo nên dao động lớn cỡ nào, một vài cường giả lang bạt ở phụ cận tự nhiên thấy được. Ánh mắt bọn họ kinh hãi nhìn dao động xa xa, nhưng không dám xen vào, ngược lại nhanh chóng rời xa. Những cường giả này liên hợp lại với nhau, một đạo công kích cũng có khả năng có thể chém giết tất cả bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lang bạt, rất ít khi nhìn thấy tình cảnh như vậy. Dù sao rất nhiều cường giả đều để ý thân phận, muốn đối phó người nào đó một mình đi đối phó là được, liên hợp với những người khác, lấy nhiều hiếp ít, nhất là cảnh giới cao còn lấy nhiều hiếp ít, rất nhiều cường giả xem thường cách làm như vậy. Nghe Diệp Tinh nói, sắc mặt tất cả đám người Long Vũ vô cùng khó coi. Chờ dược hiệu quả tử lăng hao hết, xem ngươi còn có thể nói ra lời này hay không. Kiếm ngân kia, hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi. Họ vẫn tiếp tục đuổi theo, còn lại 30 giây thời gian, lúc này Diệp Tinh tuy rằng mặt mang vẻ điên cuồng, nhưng trong lòng lại vô cùng bình tĩnh, đang tính toán thời gian dược hiệu của quả tử lăng. Hắn nhìn đám yêu tộc truy kích phía sau, trong lòng lại thầm than. Thực lực vẫn không đủ, thực lực hắn mặc dù mạnh, nhưng đối mặt với công kích của cường giả bất tử cảnh đỉnh cấp, trên cơ bản không có bất kỳ lực ngăn cản nào. Hả, Diệp Tinh bỗng nhiên nhìn về phía trước. Nơi đó xuất hiện một ngọn núi thật lớn. Còn 20 giây, nhân loại kia, ngươi còn có cơ hội cuối cùng. Phía sau, giọng nói của Long Vũ lại truyền đến. Lúc này trên mặt Long Vũ lại tràn đầy cảnh giác, Nếu là cường giả khác, khả năng đã sớm khuất phục, nhưng Diệp Tinh lại không có. Thậm chí dược hiệu của quả tử lăng cũng đã tản đi, trên mặt hắn cũng không có gì sợ hãi. Điều này chứng tỏ Diệp Tinh không chừng còn có lá bài tẩy gì đó nên mới không sợ hãi bọn họ. Nhưng là ông ta cũng tự tin, căn cứ lá bài tẩy Diệp Tinh triển lộ ra, ông ta cũng có thể nhanh chóng thay đổi sách lược, không cần nha. Nghe vậy, Diệp Tinh lại bỗng nhiên quay đầu lại. Sao? Nhất thời tất cả mọi người đều nhìn về phía Diệp Tinh, từng đạo công kích đánh úp lại. Xoẹt, trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một chiếc nhẫn không gian. Xoạt, ở trong nháy mắt nhẫn không gian này trực tiếp nghiền nát. Nhất thời, bên trong tập trung đông đảo khí lưu màu trắng bộc phát, cơ hồ trong nháy mắt liền bao phủ khu vực chung quanh. Đây là sương mù màu trắng, là hắn thu thập trong vết nứt vách đá nham thạch nóng chảy ở vực Từ Hải, có thể ngăn cách linh hồn dò xét. Khu vực chung quanh đều biến thành màu trắng, cũng bao phủ Diệp Tinh cùng cường giả yêu tộc khác. Đây là cái gì? Bị sương mù màu trắng bao phủ, nhất thời sắc mặt đám người Long Vũ đại biến. Bởi vì bọn họ phát hiện linh hồn mình không cách nào dò xét, hoàn toàn mất đi tung tích Diệp Tinh. Cách chương.